Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiểu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại Long Đường đã đột phá qua được Cửu Thiên Lộ, và lúc này hắn muốn cảm ơn một người đã giúp cho hắn có thể qua được Cửu Thiên Lộ, và những học viên ở trong học viện không biết người mà Long Đường muốn cảm ơn là ai. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn vào nghe truyện Tuyệt Thế Dược Thần, tập 22. Trận chiến đã định. Lúc này, Long Đường xoay người, quay mắt xuống mọi người bên phía dưới đài. Tất cả mọi người hết nhìn đông lại tới nhìn tây, muốn tìm đến cái người mà Long Đường nói tới khi nãy. Đến cùng là ai chứ? Vậy mà lại có thể trợ giúp cho Long Sư Huynh xông qua Cửu Thiên Lộ. Bên trên Cửu Thiên Lộ trước giờ đều phải lập lời thế thiên đạo mà. Ai sẽ đại lộ tin tức ra cho Long Sư Huynh chứ? Cái này thì ai mà biết? Hay là Long Sư Huynh cùng với một vị sư tỷ nào đó đang tốt đẹp đi. Sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại. Là cái tín niệm này trông đỡ cho hắn xông qua Cửu Thiên Lộ sao? Đừng đùa, thật sự là có khả năng như vậy. Chỉ là không biết muội tử nhà ai lại có được vinh hạnh như vậy. Theo ta thấy, ở tại toàn bộ học viện này có thể xứng với Long Sư Huynh thì cũng chỉ có Phong sư tỷ thôi. Liệu không có phải là nàng đấy chứ? Đành chết thì ta cũng không tin đâu. Phòng lão sư đã bị Diệp Viễn hắn cua đi rồi. Phong sư tỷ bây giờ lại thành một đôi với Long Sư Huynh nữa. Vậy còn để cho người ta sống thế nào đây? Chúng học viên sức tưởng tượng phong phú xì xào bàn tán. Rất nhanh thì đưa câu chuyện nghèo đến cô cháu Phong Như Tình. Thính lực của võ giả đều rất tốt. Một ít lời khó tránh khỏi sẽ truyền vào trong tai của các nàng, làm cho mặt của Phong Như Tình đỏ tới mang tai. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà nàng lại đã bị Diệp Viễn cua đi rồi, mà ngay cả chính nàng cũng không biết. Ở tại trước mặt đại chúng, Phong Thủy Nhu Vĩnh Viễn mang theo về lãnh nhược bằng sườn. Nghe đám người này nghị luận, một cỗ sát khí vô hình tàn mát ra. Có điều ở đây có quá nhiều người, nàng cũng không có thể nào giết hết toàn bộ chứ. Long Đường rất nhanh thì tìm được Diệp Viễn ở bên trong đám người. Hắn chú ý Diệp Viễn từ rất lâu, cho nên đối với khí tức của hắn rất quen thuộc. Diệp Viễn, cảm ơn người. Không có người chỉ dẫn, ta không có khả năng xông qua được Cửu Thiên Lộ như vậy. Long Đường nói lời từ đáy lòng. Lời của Long Đường lập tức đưa tới một trận rối loạn tưng bừng. Cái gì? Lại là Diệp Viễn? Làm sao có thể như vậy được? Hình như giữa bọn hắn các bạn là không có quen biết gì mà. Thì đó, Diệp Viễn mới là nguyên khí từng chín, hắn có thể là dạy cho Long Sư Huynh cái gì được? Dù thế nào cũng không thể nào tiết lộ bí mật ở bên trên Cửu Thiên Lộ có đúng hay không? Thế nhưng mà hiện tại Diệp Viễn còn sống rất tốt kìa. Chẳng lẽ là Long Sư Huynh nhìn thấy Diệp Viễn xông Cửu Thiên Lộ, sau đó thì tự mình cũng vượt qua sao? Như vậy thì cũng là quá tà môn rồi. Tất cả mọi người đều nghi hoặc và không có hiểu Long Đường. Coi như thiên phú của Long Đường không có bằng Diệp Viễn, thế nhưng thực lực của Diệp Viễn bây giờ còn yếu, hắn có thể là giúp được Long Đường cái gì chứ? Mà những người quen thuộc Long Đường đều biết, giữa hắn cùng với Diệp Viễn căn bản là không có giao tiếp gì. Diệp Viễn lại trợ giúp hắn từ khi nào? Tổ Vũ Bách nghe Long Đường nói như vậy thì mặt bá một cái liền đen xì. Cái tên Long Đường này quả thật là không biết điều, lại ở trước mặt nhiều người như vậy cân nhắc Diệp Viễn. Coi như hắn không nhận cảnh ưu lưu mình ném ra, chẳng lẽ không biết Diệp Viễn cùng với Tổ gia là tự địch sao? Từng cái chạy tới muốn đối nghịch với Tổ gia chúng ta sao? Lão hổ không phát uy, thật coi Tổ Vũ Bách ta là cái con mèo bệnh sao? Coi như người có là thiên tài không sai, thế nhưng thiên tài không có trưởng thành, cũng chỉ là bụi bặm lịch sử thôi. Ai sẽ nhớ kỹ người chứ? Diệp Viễn lúc vừa rồi đang tò mò suy đoán là ai sẽ chỉ điểm cho Long Đường. Ai biết được Long Đường vừa mới mở miệng ra vậy mà lại nói tên mình, để cho hắn có một chút trở tay không kịp. Này này, Long Sư Huynh, người nhầm lẫn gì có đúng không? Ta chỉ dẫn người qua lúc nào vậy? Chúng ta đến bây giờ mới là lần đầu tiên gặp mặt có được không? Diệp Viễn có một chút không hiểu, nói. Long Đường bỗng nhiên cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Những người quen thuộc với Long Đường đều biết rằng hắn vô cùng ít cười. Ngày hôm nay thật sự chính là lần đầu tiên. Diệp Viễn, người nói sai rồi. Hôm nay thật đúng là lần thứ nhất mà người gặp mặt với ta. Nhưng là ta lại thấy người rất nhiều lần rồi. Dường như mỗi một lần người chiến đấu ở học viện, ta đều quan sát. Cho đến khi người xông qua cửu thiên lộ, rốt cuộc thì đã để cho ta ngộ ra, tìm được nhất đạo thuộc về chính mình. Cho nên, mặc dù ngươi không có biết là người đã làm cho ta lột xác, thế nhưng ta vẫn là cảm ơn người. Long Đường lớn tiếng nói. Thì ra là như vậy sao? Vậy thì chúc mừng người rồi. Cảm ơn ta thì không cần thiết đâu. Nếu như mà người có thể giúp ta xử lý lão gia hỏa phía sau lưng người thì tốt. Diệp Phiến chỉ về phía Tô Vũ Bách đang đứng ở sau lưng Long Đường, vừa cười vừa nói. Diệp Phiến nói như vậy, mặt của Tô Vũ Bách càng đen hơn. Hắn thật không ngờ Diệp Phiến lại dám yêu cầu Long Đường giết hắn ở trước nhiều mặt của nhiều người như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy được. Tiểu tử, ngươi cứ đắc chí đi. Ta bày ra thiên la địa phóng ở tại bên trong rừng sâu vô biên cho ngươi. Ngươi cứ an tâm mà đi. Long Đường không quay đầu lại. Hắn cũng biết Diệp Viễn nói là ai. Hiện tại ta còn không có phải là đối thủ của Tô trưởng lão. Nguyện vọng này của ngươi, chỉ sợ là ta không cách nào giúp ngươi thực hiện rồi. Thời gian một năm đối với ta mà nói vẫn chỉ sợ là có chút quá sức rồi, nhưng đối với người thì lại đủ. Cái loại chuyện báo thù này vẫn là tự người đến thì thoải mái hơn. Long Đường nói một nửa nghe giống như là lấy lòng, mà nửa kia thì là căn bản không có đem Tô Vô Bách để vào trong mắt, mà ý tứ ở bên trong lời nói thật ra là đã thừa nhận thật sự là Diệp Phiến so với hắn thì càng thiên tài hơn. Long Đường, người có biết vũ nhục trưởng lão của học viện là có hậu quả gì không? Tô Vũ Bách giận dữ nói. Long Đường quay lưng lại với Tô Vũ Bách, căn bản là không có ý định đáp trả. Đối với cách làm người của Tô Vũ Bách, hắn cũng là vô cùng khinh thường, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Tô trưởng lão lớn tuổi rồi, thật đúng là có chút dễ quên. Long Sư Huynh xông qua cửu thiên lộ, thân phận bây giờ đã là đệ tử hạch tâm của U Vân Tông. Địa vị ở tại U Vân Tông đã cao hơn người rồi. Vũ nhục người một chút thì có làm sao? Diệp Viễn lại chế nhạo. Tốt, tốt lắm. Cả đám các người đều muốn tạo phản có đúng hay không? Các người cứ chờ đó cho ta. Đừng có tưởng rằng may mắn xông qua được cửu thiên lộ rồi thì có thể là gối cao không lo. Lúc này, lửa giận của Tô Vũ Bách đã có thể đốt lên đến tận trời. Tô trưởng lão, người vẫn là tỉnh táo lại đi. Chúng ta bây giờ muốn đi tham gia vô biên thí luyện rồi. Người cũng đừng có làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Diệp Phiến không một chút nào để ý đến lời uy hiếp của Tô Vũ Bách. Chủ trì vô biên thí luyện chính là Trương Tùng Đào, cũng là không có nhìn được nữa. Hắn lên tiếng nói. Tốt tốt, Diệp Phiến Long Đường, các người cũng không có cần phải hồ nháo nữa. Mặc dù các người đã có được thân phận là đệ tử hạch tâm của Thượng Tông, nhưng không phải là người vẫn còn đang ở trong học viện đàn võ của Tần Quốc sao? Ta biết là hai bên các người có chút khúc mắc, việc này tạm thời đừng nói. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải tiến hành vô biên thí luyện thôi. Các người hãy nể mặt ta một chút, đừng có làm ầm ĩ nữa. Trương Thông Đào rõ ràng là đang thiên vị Tô Vũ Bách. Có điều Diệp Phiến cũng chẳng quan tâm. Dù sao mặt mũi của Tô Vũ Bách đã bị hắn quét sạch, hắn cũng chẳng mất mát gì. Ngược lại, hình như Long Đường còn có lời chưa nói hết, nói với Diệp Phiến. Diệp Phiến, mặc dù yêu cầu này của ta có chút đường đột, thế nhưng ta vẫn là hy vọng có thể là tại trước khi đi đến U Vân Tông tranh tài với người một trận. Không biết là ý của người thế nào? Mặc dù là lần đầu tiên Diệp Viễn tiếp xúc với Long Đường, thế nhưng cũng rất có hào cảm. Long Đường hiển nhiên là người có ý chí, thậm chí kiên định, là một đối thủ không tệ. Mà Long Đường lại là đệ nhất võ bảng. Diệp Viễn muốn quật khởi trở lại thần vực, trên ý nghĩa Long Đường mới thật sự là cửa ải đầu tiên. Hắn nhất định là phải vượt qua quá khứ. Trận chiến này là rất lâu trước đó đã chú định rồi. Tốt, coi như Long Sư Huynh không có đến tìm ta, thì ta cũng sẽ tìm người. Trận chiến này, ta nhất định đến. Diệp Viễn hào khí ngàn vạn nói. Phòng sư tỷ, cùng với một đội với ta có được không? Thất tình kiếm quyết của ta đã luyện tới mức đại thành rồi, sẽ không có cản trở người đâu. Phòng sư tỷ, nếu không hay là chúng ta cùng nhau đi. Nếu như mà gặp phải yêu thú cao cấp, ta sẽ bỏ mệnh cản ở phía sau cho người. Phòng sư tỷ, cùng nhau đi. Tất cả bảo vật của tổ chúng ta đạt được sẽ đều thuộc về người. Ta chỉ cần là cần thiết. Ta chỉ cần thứ cần thiết cho nhiệm vụ thôi. Kết thúc đại hội thuyền thể, trước khi mà xuất quân không mấy vui vẻ về sau, đại bộ phận ra khỏi học viện đàn võ. Trên đường đi, có không ít những tuổi trẻ tuấn kiệt có thực lực cường hãn một chút tiến đến trước mặt Phong Chỉ Nhu, hy vọng rằng có thể chung một tổ đội với nàng. Mị lực của Phong Chỉ Nhu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thì trong chốc lát, học viện nam thỉnh cầu chung tổ đội với nàng đã không có dưới 10 người, mà thực lực đều là ở trên linh dịch tầng 2. Không thể không nói, bộ dáng lãnh nhược băng xương của Phong Chỉ Nhu có sự kích thích rất lớn tới dục vọng chinh phục của một nam nhân. Nàng đối với những nam học viên này thì càng lãnh đạm, bọn họ càng điên cuồng tiến tới. Dù cho Phong Chỉ Nhu từ chối những nam học viên kia, thì bọn hắn cũng vẫn cứ quay xung quanh cách nàng không xa. Diệp Viễn vẫn luôn theo sát không xa không gần, lúc này lại tiến lên cười. Phong sư tỷ, nếu không mang ta đi, người xem thực lực của ta thấp như vậy, hai ta một tổ đội có thể là hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa của người. Tất cả mọi người đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ về phía Diệp Viễn. Thực lực của người thấp sao? Chiến lực cũng đã có thể đứng vào vị trí 50 trên võ bảng rồi. Nói nhảm có thể tới loại trình độ như vậy sao? Mà lại, nữ nhân không phải đều hy vọng sẽ được nam nhân bảo hộ sao? Người thấp kém lại cầu người ta bảo hộ như vậy, chắc chắn là sẽ bị Phong sư tỷ khinh bỉ. Lại nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Viễn trốn ở sau lưng nữ nhân. Lần trước, khi mà Tô Vũ Bách đánh lén, Diệp Viễn không phải là cũng núp ở sau lưng của Phong lão sư sao? Hóa ra, cái tên Diệp Viễn này điển hình là của lần yếu sợ mạnh. Cái thứ nam nhân như vậy, làm sao Phong sư tỷ có thể để ý đến? Huống hồ, bây giờ trong học viện, người nào mà không biết, Diệp Viễn đã theo đuổi được Phong lão sư. Bây giờ hắn lại tới trêu chọc Phong Chỉ Nhu, chẳng lẽ là muốn thù luôn cả hai cô cháu hay sao? Là tiệm thuốc Bích Liên sao? Phong sư tỷ coi như là không có tìm được nam nhân, cũng làm sao có thể hầu chung một chồng với cô mình chứ? Đúng lúc này, Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên ngừng lại, cái đầu lạnh như băng nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Một cỗ hàn ý lạnh thấu xương tàn mát ra. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Phong Chỉ Nhu này sắp nổi bão, thì nàng lại lạnh lùng phun ra bốn chữ: đi trước mở đường. Cả đám người ầm vang ngã xuống. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cái thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Vậy mà Phong sư tỷ thật sự là đồng ý sao? Chẳng lẽ nói Phong sư tỷ này hoàn toàn là một ngự tỷ, thích cái loại giọng điệu như vậy sao? Sớm biết như vậy, bọn hắn cũng giả trang ra cái bộ dáng tội nghiệp để mà thỏa mãn ý muốn bảo vệ này của Phong sư tỷ. Có nghe không? Phong sư tỷ đã đáp ứng cùng tổ đội với ta. Mọi người cũng đừng có vây quanh nàng nữa. Cả người cũng biết, một khi mà Phong sư tỷ nổi giận lên, người bình thường đều không có chịu nổi. Mọi người cũng không cần phải tự chuốc lấy khổ đau khổ nữa. Nếu như mà các người bởi vậy thụ thương, vậy thì cũng chớ trách ta không nhắc nhở. Diệp Viễn cười nói với mọi người. Nói xong, Diệp Viễn thật là phối hợp tiến lên phía trước mở đường. Tất nhiên, còn có những người không có chịu hết hy vọng. Cuối cùng sau khi mà bị Phong Chỉ Nhu rút kiếm suýt chút nữa thì cắt mất một lỗ tai, tất cả mọi người mới không cam lòng rời đi. Lúc này, Diệp Viễn và Phong Chỉ Nhu đã đi đến khu vực biên giới của rừng sâu vô biên. Rừng sâu vô biên này nguy hiểm trùng điệp, cho nên các học viên tiến hành vô biên thí luyện thường thường là sẽ lựa chọn kết thành top 5, top 3 và tiến vào. Trong vòng nửa tháng vô biên thí luyện này, nhiệm vụ của học viên thiên cấp đó là nộp lên trên 10 cái nội đan của yêu thú cấp 2 cùng với 10 cây dược liệu cấp 2. Nhiệm vụ này nhìn như có vẻ không khó hoàn thành, chỉ cần giết chết 10 con yêu thú cấp 2 lại hái thêm 10 cây dược liệu nữa là xong. Thật ra cũng không có phải như vậy. Thường thường thực lực của yêu thú vô cùng cường đại, so với thực lực của võ giả cùng cấp thì phải mạnh hơn một bậc, mà lại có không ít yêu thú là cái loại quần cừ, một khi mà rơi vào bên trong có lẽ là không có khả năng còn sống. Mà thường thường một số những dược liệu đều sẽ có thú thủ hộ của mình, khi hái thuốc thì gần liền cũng sẽ lọt vào công kích của bầy yêu thú, cho nên lập tổ đội để mà hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Sư tỷ, mỗi ngày người đều bày ra cái gương mặt lạnh như vậy, chẳng lẽ là không thấy mệt sao? Thấy xung quanh không còn ai, Diệp Viễn mới quay người nói với Phong Chỉ Nhu. Mắc mớ gì tới người chứ, ta bằng lòng như vậy đó. Phong Chỉ Nhu tức giận nói. Mặc dù vẫn là cái dáng vẻ lạnh băng như cũ, thế nhưng nhìn thấy thế nào cũng thấy giống như đang hờn dỗi. Cùng với cái loại băng lãnh cách xa người nghìn dặm đối với những người khác kia thì hoàn toàn khác biệt. Diệp Viễn thở dài nói. Mỹ nữ, người cuối cùng thì cũng phải lập gia đình thôi. Cứ như thế này thì làm sao mà có thể tìm được lang quân như ý. Các người, những cái thứ nam nhân thối, kẻ nào cũng nghĩ tới ý đồ xấu, không có cái nào tốt cả. Tại sao ta lại phải cho các người sắc mặt tốt chứ? Người đây là muốn vờ đũa cả nắm sao? Lại không nói đến nam nhân, có phải là đồ tốt không? Cái nam nữ chỉ đạo này, đó chính là thiên địa đại đạo. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, có gì mà không ổn? Ta lại không có nói là không có tìm được, người gấp cái gì chứ? Người gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là lại giống như những tên nam nhân thối kìa, coi trọng bản tiểu thơ rồi. Lời này của Phong Chỉ Nhu không tự giác liền đem Diệp Phiến cùng với những người khác tách ra. Điểm này chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng đều không ý thức. Diệp Phiến cười ha ha một tiếng. Sự tệ đẹp thì có đẹp, nhưng mà tính cách động một chút thì lại muốn rút kiếm như vậy. Ta còn là đứng xa mà trông. Ta cũng không có muốn tìm một cái đạo lữ, không biết ngày nào đó lại cho ta một kiếm. Như vậy chẳng phải là chết oan chết uổng sao? Phong Chỉ Nhu nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Người cái thứ người này thật là không thú vị gì. Một chuyện mà muốn nhắc tới cả đời sao? Giống như Phong Nhược Tình, cho tới nay Phong Chỉ Nhu đối với mị lực của mình tương đối là tự tin. Thế nhưng ở tại trước mặt Diệp Viễn, nàng chưa hề thấy qua được cái loại cảm giác ưu việt kia. Diệp Viễn chẳng những không dỗ dành nuông chiều nàng giống như là những học viên khác, ngược lại chỉ sợ là tránh đi không kịp. Cái loại cảm giác thất bại này là Phong Chỉ Nhu chưa có từng thể nghiệm qua, mà nàng lại có thể cảm giác thấy được lời nói của Diệp Viễn vừa rồi không phải là cố ý làm ra vẻ, mà hắn thật sự là không có muốn có gì liên quan tới mình. Trên thực tế, Diệp Viễn đối với nàng cũng không có mưu đồ qua điều gì, ngược lại giúp nàng cùng với cô rất nhiều. Phong Chỉ Nhu tâm cao khí ngạo, trong lòng đều là theo đuổi võ đạo cực hạn. Nếu như đời này không thể nào tiến thêm tức nào nữa, cái này so với chết thì còn muốn khó chịu hơn nhiều. Diệp Viễn chẳng những phát hiện ra vấn đề trên người nàng, còn đưa cho nàng một môn công pháp. Một công pháp này có tên Nghịch Thủy Pháp Quyết, đơn giản giống như là làm cho chính nàng vậy. Phong Chỉ Nhu tu luyện môn công pháp này quả thật là tiến triển cực kỳ nhanh. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, nàng chỉ cần 3 tháng và liền có thể đạt đến trình độ của môn công pháp trước đó. Đối với chuyện này, mặc dù Phong Chỉ Nhu chưa có từng biểu thị qua điều gì, thật ra thì nội tâm vẫn luôn vô cùng cảm kích Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn dáng vẻ của nàng, không khỏi cười nói. không nói nữa. Kỳ thật thì không phải là ta rốt ruột chuyện của sư tỷ, thế nhưng Phong lão sư thì lại tương đối là gấp. Phong Chỉ Nhu cảm thấy nghi ngờ, nói. Cô ta sao? Chuyện gì? Diệp Viễn liền đem chuyện sáng sớm Phong Như Tình nói lại một lần, sau đó cười. Cô của người cũng thật sự là kỳ lạ. Rõ ràng là vẫn chính là một cái tiểu nhà đầu, lại quan tâm lên đến chuyện của người rồi. Phạm Chỉ Nhu nghe chuyện này, kỳ lạ là không có phát biểu ý kiến gì, mà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: đi nhanh đi, người tiếp tục mở đường. Mở đường à, cái gì chứ? Chúng ta trực tiếp nghênh ngang đi vào là được. Diệp Viễn cười. Nói xong thì hắn móc ra hai viên đan dược đưa đến cho Phong Chỉ Nhu một viên. Phong Chỉ Nhu nhìn đan dược ở trong tay của Diệp Viễn, có một cỗ mùi thối xông vào mũi, thì nàng nhịn không có được, nắm lỗ mũi, đẩy tay Diệp Viễn ra, cau mày. Đây là cái đan dược gì vậy? Tại sao lại thúi như vậy? Đan dược cấp 2, liễm tức đan. Yếu tố tam sai trở xuống đều không thể nào phát hiện ra khí tức của chúng ta đâu. Như vậy thì sẽ giảm bớt rất nhiều những phiền phức. Diệp Viễn giải thích. Phạm Chỉ Nhu lắc đầu liên tục. Không, ta không ăn đâu. Thật là thúi muốn chết. Muốn ăn thì tự người tới ăn đi. Diệp Viễn cười một tiếng, cũng không có bắt buộc, tự mình nuốt một viên, đem một viên khác thu lại. Lúc này hai người đã tiến vào phạm vi của rừng sâu vô biên, cũng không có dừng lại lâu mà liền đi thẳng đến chỗ sâu. Này, chúng ta phải đi chỗ nào vậy? Phạm Chỉ Nhu ở phía sau hỏi. Đi tới Xích Phong Lĩnh trước. Diệp Viễn cũng không quay đầu lại nói. Xích Phong Lĩnh? Người điên sao? Nơi đó là khu có thông tí trạch viên quần cư, ít nhất là phải đến mấy vạn con. Nói không chừng có thể là còn có cả tam giai viêm vương nữa. Người muốn tìm chết sao? Phạm Chỉ Nhu cả kinh kêu. Thông tí trạch viên là yêu thú cấp 2, tương đương với nhân loại linh dịch cảnh. Mà tam giai viêm vương thì càng là tương đương với nhân loại ngưng tinh cảnh. Một hai con thì còn dễ nói. Nếu như mà đến một đám thông tí thạch viên vây lấy thì dường như chính là tình huống tuyệt vọng. Thích đi hay không thì ta cũng không có để người theo tới. Vừa rồi chỉ là vì giúp người giải vây. Chẳng lẽ ta lại còn thực sự làm trông cậy vào người có thể bảo vệ ta sao? Diệp Viễn nói không có nể mặt Phong Chỉ Nhu một chút nào cả. Phong Chỉ Nhu nghe vậy thì giận dữ. Diệp Viễn, người thật đúng là xem mình là cái dễ hành gì rồi. Chút thực lực ấy của ngươi, đến sách giày của bản tiểu thơ cũng không xứng. Đi tới Xích Phong Lĩnh còn không phải là chỉ có một con đường chết hay sao? Mỹ nữ, đừng cho rằng bản thân tốt đẹp rồi. Ta cũng không muốn sách giày cho ngươi. Và lại, không phải thực lực mạnh thì nhất định là sẽ không có chuyện gì. Thực lực của ta tuy rằng không mạnh như ngươi, thế nhưng ta cũng sẽ không có làm loại chuyện không dừng mà đi chịu chết, có hiểu không? Ngươi, ta không đi. Ta ngược lại thật sự muốn nhìn một chút xem người từ Xích Phong Lĩnh đi ra thế nào. Phong Chỉ Nhu tức giận đến mức dậm chân, sau đó ngừng lại. Diệp Viễn vẫn không quay đầu, hung hăng tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý dừng lại. Phong Chỉ Nhu giao thiệp với Diệp Viễn đã lâu, ít nhiều thì cũng có sự hiểu rõ một chút về tính tình. Mặc kệ là đại chiến sinh tử với Lâm Thiên Thành hay là khiêu chiến Cửu Thiên Lộ về sau, Diệp Viễn hắn chưa có hề làm những loại chuyện không nắm chắc. Và lại mặc dù thực lực của Diệp Viễn tuy rằng không mạnh, thế nhưng hắn có từng tầng lớp lớp thủ đoạn, nên cũng không có thấy hắn phải chịu thiệt thòi qua. Cũng không phải là không có thấy qua Diệp Viễn chịu thiệt thòi, thấy duy nhất một lần, hình như chính là lúc tại trên tay của nàng, một kiếm kia suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Mà thấy thân ảnh của Diệp Phiến sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, Phạm Chỉ Nhu cắn răng dậm chân, lập tức thì triển võ kỹ thần pháp liền đuổi theo. Giả hỏa này, căn bản là không có biết nhường nhịn nữ hài tử một chút nào cả. Thật đúng là một cái tên đầu gỗ, tức chết bổn cô nương rồi. Phạm Chỉ Nhu tức giận nói. Bước chân của Diệp Phiến không nhanh, cho nên trong nháy mắt Phạm Chỉ Nhu đã đuổi kịp. Không đợi Diệp Phiến nói, Phạm Chỉ Nhu đã cả giận. Diệp Viễn, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là không muốn trở về bị cô mắng thôi, mới tiếp tục bảo vệ ngươi. Nếu như mà để cho ngươi chết tại đây, trở về chắc chắn là nàng sẽ không buông tha ta. Diệp Viễn đưa lưng về phía Phong Chỉ Nhu, chỉ cười không nói. Nếu như có thể, tất nhiên Diệp Viễn cũng không muốn đi Xích Phong Lĩnh. Thế nhưng ở bên trong Dương Nguyên Đan kia có một vị thuốc, chính là Xích Hồn Thảo, lại sinh trưởng ở chỗ ở của Thẩm Tý Thạch Viên Tụ Cư. Hắn không có thể nào không đi. Cái Thẩm Tý Thạch Viên này chính là cái loài yêu thú sống theo bầy, mà thực lực vô cùng cường đại. Cho dù có là võ giả ngưng tinh cảnh cũng không có dám tùy tiện xâm nhập. Khó trách mà Phong Chỉ Nhu lại có phản ứng lớn như vậy. Hai canh giờ sau đó, ở tại một nơi chỗ rừng rậm, một bóng hình xinh đẹp màu lam nhạt bỗng nhiên vung ra một kiếm, liền chém giết một con yêu thú phía đối diện. Bóng hình xinh đẹp này rơi xuống, thở gấp không thôi, ở trên trán lấm tấm mồ hôi. Đây đã là con yêu thú cấp 2 thứ 3 mà Phong Chỉ Nhu chém giết. Ngoài trừ những yêu thú cấp 2 này, nàng còn chém giết không dưới 10 con yêu thú cấp 1. Chém giết nhiều yêu thú như vậy, tất nhiên là cũng sẽ khiến cho nguyên lực của Phong Chỉ Nhu tiêu hao rất lớn. Mà tại một bên, Diệp Viễn mặc dù vội, vẫn cứ ung dung nhìn xem Phong Chỉ Nhu mồ hôi đầm đìa, không có một chút ý tứ nào tới hỗ trợ cả. Diệp Viễn, người có nhân tính hay không? Dù gì thì cũng là ta tới giúp người, vậy mà người lại một mực khoanh tay đứng nhìn như vậy. Lúc này, Phong Chỉ Nhu hận không thể nào một kiếm lên bổ chết Diệp Viễn. Đối với thanh kiếm của Phong Chỉ Nhu, Diệp Viễn cũng không quá để ý. Hiện tại mặc dù hắn không có phải là đối thủ của Phong Chỉ Nhu, thế nhưng Phong Chỉ Nhu còn muốn một kiếm giết hắn như lần trước nữa thì cũng là một chuyện không thể nào. Đại tiểu thơ của ta là chính người quý giá, không có chịu phục dụng liễm tức đan, hiện tại dẫn dụ bầy yêu thú tới lại trách ta sao? Ta muốn đi rất nhiều nơi, nào có thời gian để mà tiêu hao ở trên đường kiểu như vậy. Người một đường lướt tới, không nói đến có khi nào đụng tới yêu thú cường đại không, chỉ là mệt mỏi cũng đã mệt mỏi muốn chết rồi. Diệp Viễn tức giận nói. Rừng sâu vô biên này vô cùng rộng lớn, khoảng cách tới Xích Phong Lĩnh cùng với biên cảnh ước chừng phải xa đến nghìn dặm. Đối với võ giả nhân loại mà nói, đó là một nơi rất sâu. Mặc dù trong tay của Diệp Viễn có địa đồ toàn cảnh rừng sâu vô biên, có thể đi đường vòng để mà tránh một số những nơi nguy hiểm, nhưng nếu như vậy thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hắn có thể hao tổn nổi, nhưng mà Lục Nhi thì lại không có thể nào chờ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi đường thẳng. Phục dụng vào liễm tức đan có thể là sẽ giảm mức độ phiền phức đến mức lớn nhất. Hết lần này tới lần khác, Phong Chỉ Nhu lại không có chịu ăn. Diệp Viễn cũng biết tính tình của Phong Chỉ Nhu, khuyên nàng cũng là vô ích, chỉ có thể để cho nàng nếm một chút khổ sở thì nàng mới có thể thay đổi chủ ý. Quả nhiên, Diệp Viễn nói kiểu này, Phong Chỉ Nhu mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ở trên đường đi, yêu thú đều không có tấn công Diệp Viễn, mà lại hung hăng đánh về phía nàng, giống như là không có nhìn thấy Diệp Viễn. Thì ra là vì cái nguyên nhân này. Phong Chỉ Nhu biết trình độ luyện chế đan dược của Diệp Viễn, đương nhiên là sẽ không có đi hoài nghi đan dược của hắn luyện chế giả. Chỉ là lúc vừa rồi, liền nghĩ đến cái hương vị thối không có ngửi được kia, thì Phong Chỉ Nhu thật sự là chùn bước. Nhìn thấy sắc mặt của Phong Chỉ Nhu thay đổi mấy lần, Diệp Viễn lại móc ra viên đan dược kia. Sư tỷ, nếu như là người dự định theo giúp ta tiếp tục đi lên phía trước, thì một thời nuốt vào đan dược này, nếu như không, chúng ta chỉ có thể tách ra. Người cũng biết lần này ta đi đến rừng sâu vô biên, đó là có chuyện quan trọng, thời gian vô cùng quý báu. Tiếp tục như vậy nữa thì người chỉ có thể liên lụy đến ta. Mặc dù cực độ không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng như những gì Diệp Viễn nói, tiếp tục như vậy nữa nàng chỉ có thể trở thành vương víu cho Diệp Viễn. Lòng hào thắng của Phong Chỉ Nhu vô cùng mạnh, nàng thực không chấp nhận được sự thật là trở thành một thứ vương víu người khác. Nghĩ đến đây, Phong Chỉ Nhu dứt khoát quyết tâm liều mạng, chụp lấy viên đan dược trong tay Diệp Viễn, sau đó thì nhắm hai mắt lại mà nuốt. Đan dược vào miệng, Phong Chỉ Nhu mới phát giác ra cũng không phải là khó ăn giống như trong tưởng tượng, lại mang theo từng tia hương khí từ bên trong miệng mà tràn ra toàn thân. Nhìn thấy nụ cười giống như gian kế như ý của Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu giận không chỗ nào phát tiết. Nàng giơ kiếm chỉ Diệp Viễn, cả giận. Có phải là người cố ý trêu cợt ta có đúng hay không? Ta giết người. Diệp Viễn vội vàng né đi, cười to. Đại tiểu thơ của ta, ngươi có nói đạo lý hay không vậy? Ngươi cảm thấy ngay từ đầu ta nói cho ngươi thì ngươi sẽ tin sao? Phạm Thị Nhu nghe vậy sững sờ. Diệp Viễn nói đúng là không sai. Tính tình nhà mình thế nào nhà mình biết. Coi như ngay từ đầu Diệp Viễn có giải thích đan dược này ăn ngon đến cỡ nào thì cũng không có khả năng là nàng sẽ ăn. Phạm Thị Nhu ăn vào liếm thức đan. Trên đường đi không còn yêu thú đến quấy nhiễu, để cho tốc độ của hai người cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nửa ngày sau, hai người đã đi được khoảng một nửa hành trình. Diệp Viễn chợt ngừng bước. Sao lại ngừng bước? Phạm Thị Nhu hỏi. Có đồ tốt. Nói xong thì Diệp Viễn lên xuống mấy cái, tiến vào bên trong một cái hang núi. Phạm Thị Nhu hết sức tò mò, cũng thả người theo sau. Nàng còn định hỏi thì Diệp Viễn liền ra dấu im lặng. Truyền âm nói, ở bên trong cái hang núi này hẳn là có một loại dược liệu có tên là tàng viên hoa. Có điều cái loại hoa này bình thường sẽ đều có thiết trưởng phi hùng tới thủ hộ. Phạm Chỉ Nhu nghe vậy kinh ngạc. Tại sao ngươi lại biết? Một số những dược liệu trân quý chẳng những là sẽ có yêu thú xen lẫn, cũng có những thực vật xen lẫn nữa. Chỗ này một mảnh rừng thanh đàn, chính là thực vật xen lẫn tàng viên hoa. Cỗ thanh đàn này có thể bài tiết ra một loại chất lỏng thấm vào bên trong lòng đất, mà cái loại chất lỏng này chính là chất dinh dưỡng đối với tàng viên hoa. Diệp Viễn giải thích. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Phạm Chỉ Nhu trợn mắt há mồm. Nàng cảm giác Diệp Viễn này không gì không biết, không gì không hiểu. Chỉ là trải qua một mảng rừng thanh đàn thôi, thế mà hắn lập tức phát hiện ra tàng viên hoa cực kỳ là hiếm thấy. Là một luyện dược sư, Phạm Thị Nhu đương nhiên nghe nói qua tàng viên hoa. Đó là một loại dữ liệu cấp 2 vô cùng chân quý. Chỉ là ở trên thảo mộc chính điển miêu tả về tàng viên hoa này cũng không quá tường tận. Hiển nhiên khi tác giả viết cũng không có hiểu rõ xuất xứ cùng với công dụng của loại hoa này. Thứ mà ngay cả đan hoàng cũng đều không rõ ràng, vậy mà Diệp Viễn thuộc giống như lòng bàn tay. Vì lão sư phía đằng sau hắn đến cùng là một sự tồn tại nghịch thiên đến thế nào? Không nói đến vị lão sư kia, chính Diệp Viễn cũng chỉ mới 15 tuổi. Chẳng thiên tài gì mới có thể ở tại lúc 15 tuổi học nhiều được nhiều thứ như vậy. Thế nhưng Phong Chỉ Nhu kinh ngạc sẽ chỉ để ở trong lòng, ngoài miệng thì lại tỏ ra ý khinh thường. Người thì biết nhiều lắm. Được rồi, một lát nữa nếu như mà không có tìm thấy được tam viên hoa, ta xem người nói thế nào. Diệp Viễn cười cười, cũng không giải thích, truyền âm. Lát nữa người dẫn thiết trường phi hùng ra, ta đi lấy dược liệu. Phao Thị Nhu nghe xong thì lập tức lông mày xinh đẹp muốn dựng lên. Ngay cả truyền âm cũng quên mà giận dữ mắng. Này này, Diệp Viễn, ngươi có lầm không vậy? Một đại nam nhân như ngươi luôn luôn để cho nữ nhân làm những chuyện nguy hiểm. Muốn đi thì người đi, ta mới không đi. Diệp Viễn làm ra một bộ mặt vô tội. Sư tỷ, người nếu như là đến bảo vệ ta, lại nhân tâm nhìn ta đi chịu chết sao? Thiết trưởng phi hùng này vậy nhưng là yêu thú nhị gia trung cấp, tốc độ nhanh, lực lượng lại lớn, ta đi thì chẳng khác nào là chịu chết. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không đi. Tính tình bướng bỉnh của Phong Thị Nhu lại nổi lên. Đúng lúc này thì một tiếng gầm lớn vang lên. Tiếng cãi vã của hai người đã kinh động đến thiết trưởng phi hùng ở bên trong huyệt động. Trong huyệt động đen như mực, dần dần hiện ra một thân ảnh khổng lồ, trên người đầy những lông xù, chính là một con thiết trưởng phi hùng đã trưởng thành. Nguy rồi, kinh động đến thiết trưởng phi hùng rồi, mau chạy. Phong Chỉ Nhu quát một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chạy vài bước, Phong Chỉ Nhu chợt phát hiện ra có điểm kỳ lạ. Vừa quay đầu lại, phát hiện ra Diệp Viễn căn bản là vẫn đứng im. Diệp Viễn, ngươi còn đứng ngốc ra đó làm gì? Mau chạy, chúng ta không có phải là đối thủ của thiết trưởng phi hùng đâu. Phạm Chỉ Nhu hồ lớn. Tính nết của thiết trưởng phi hùng này vô cùng là nóng nảy. Nhìn thấy Diệp Viễn đứng im không nhúc nhích đứng tại nơi đó, lập tức liền khóa chặt hắn. Thiết trưởng phi hùng lại gào thét một tiếng, nhào về phía Diệp Viễn nhanh như là thiểm điện. Mà lúc này, Diệp Viễn giống như là bị sợ đến mức choáng váng, vẫn đứng im. Phó Chỉ Nhu cũng không nghĩ đến là sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy. Lực tấn công của Thiết Trường Phi Hùng vô cùng mạnh. Nếu như mà thật sự là bị nó vỗ trúng một trường, Diệp Viễn này làm sao còn mạng. Mặc dù Phong Chỉ Nhu thích mạnh miệng với Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là nàng thật sự có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Trong trơ mắt, Thiết Trường Phi Hùng đã thoát đi được khoảng mấy chục trượng. Tay gấu to lớn đã đập xuống phía Diệp Viễn. Phong Chỉ Nhu cắn răng, thần pháp toàn bộ triển khai, chạy trở lại về phía Diệp Viễn. Thiết Trường Phi Hùng tiếp xúc với kiếm của Phong Chỉ Nhu, phải mà phát ra một thứ thanh âm sắt thép kịch liệt va chạm, cọ sát bắn ra những tia lửa. Tay gấu của Thiết Trường Phi Hùng bị đẩy ra, mà Phong Chỉ Nhu cũng lùi lại vài bước, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn nhộn nhạo. Tên Thiết Trường của Thiết Trường Phi Hùng quả nhiên là không có sai, danh bất hư truyền. Cái thứ sức mạnh từ đôi tay gấu lại có thể là so sánh với pháp khí. Kiếm của Phong Chỉ Nhu tất nhiên là một pháp khí cao cấp, vậy mà cũng không cách nào có thể lưu lại một chút vết thương ở trên tay gấu. Lâu này, Diệp Viễn xoay người lại nhìn về phía Phong Chỉ Nhu, cười nói: "Đa tạ Phong sư tỷ đã cứu ta. Nếu như mà đã giao thủ, vậy thì cố gắng đưa nó dẫn ra đi." Người lại dám lợi dụng ta?" Phong Chỉ Nhu vô cùng bực bội, lúc này mới kịp phản ứng là mình đã bị Diệp Viễn đùa bỡn. Cái bản là không phải Diệp Viễn tránh không khỏi, mà là hắn cố ý không tránh, chính là muốn chờ nàng trở lại cứu người. Hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói chuyện trời đất. Thiết Trường Phi Hùng này đã đánh tới trước mặt, lúc này muốn chạy cũng là chạy không kịp. Đã gọi Thiết Trường Phi Hùng, có thể thấy được rằng cái yêu thú này to lớn nhưng không vụng về, hành động của nó vô cùng nhanh nhẹn. Thiết Trường Phi Hùng giống như là bị chọc giận, nó gào thét, sau đó mặc kệ Diệp Viễn mà lao về phía Phong Chỉ Nhu. Phong Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Viễn: "Đợi chút nữa, quay ta tính sổ với người thế nào?" Nói xong, Phong Chỉ Nhu rút kiếm quay người, muốn chạy đi hướng khác. Diệp Viễn chỉ cười ha ha một tiếng, hồ lớn với bóng lưng của Phong Chỉ Nhu: "Phong sư tỷ nhớ cẩn thận." Nói xong thì hắn không nhanh không chậm mà đi về phía hang động. Thân hình của Thiết Trường Phi Hùng cao lớn, lựa chọn hang động để sử dụng tất nhiên là cũng cực kỳ rộng rãi. Cái hang động này cũng không sâu. Diệp Viễn tiến vào bên trong hang động, rất nhanh liền đã tìm thấy được thang viên hòa. Ở đây khoảng chừng có hơn mấy trăm gốc. Có những thang viên hòa này, ít nhất thì có thể bồi dưỡng ra được mấy trăm cường giả ngưng tinh cảnh. Thật sự đúng là xa xỉ. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến ở bên trong huyệt động này lại có nhiều tang viên hoa đến như vậy. Hắn sở dĩ không có chịu từ bỏ tang viên hoa này, thật ra là chủ yếu là bởi vì một lời hứa khi trước đã hứa với Hồ Diên Dũng. Khi ấy Phong Nhược Tình cũng đoán được một chút, có điều nàng lại không nghĩ rằng Diệp Viễn có thể là thực hiện được lời hứa này nhanh như vậy. Khi ấy Diệp Viễn nói là muốn tặng một đại lễ cho Hồ Diên Dũng, đó chính là trợ giúp hắn tiến vào ngưng tinh cảnh. Đừng nhìn khoảng cách giữa linh dịch tầng 9 cùng với ngưng tinh cảnh chỉ cách biệt một chút xíu như vậy, nhìn thì giống như là trời biển nối liền, thế nhưng thật ra là cách xa vạn trượng. Đối với tuyệt đại đa số võ giả linh dịch cảnh, điểm cuối cùng trong võ đạo của bọn hắn cũng chính là linh dịch cảnh tầng 9 đỉnh phòng. Đột phá ngưng tinh cảnh, đây giống như là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, độ khó là vô cùng lớn. Phải biết rằng Tô Vũ Bách bị kẹt lại tên nửa bước ngưng tinh cảnh đã hơn 10 năm, đã chậm chạp không bước qua được một bước này. Độ khó như vậy có thể là nghĩ. Theo Diệp Viễn quan sát, Hồ Diên Dũng là có hy vọng đột phá ngưng tinh cảnh, chỉ là về thời gian lại khó mà nói trước. Nếu như có hắn trợ giúp, Hồ Diên Dũng ít nhất có thể là đem một bước này rút ngắn 30 năm. Tất nhiên là Diệp Viễn dùng đan dược đến giúp đỡ Hồ Diên Dũng. Đan dược trợ giúp võ giả đột phá ngưng tinh cảnh có tên gọi là ngưng tinh đan, là một thượng phẩm. Ngưng tinh đan bình thường có thể là gia tăng đến 3 phần tỷ lệ có thể ngưng tinh thành công. Lấy trình độ của Diệp Viễn, chỉ cần đột phá đến linh dịch cảnh, tự nhiên là không chỉ có như vậy. Mà tang viên hoa chính là một trong những loại nguyên liệu chủ yếu để mà luyện chế ngưng tinh đan. Có những cái ngưng tinh đan này, Diệp Viễn thậm chí có thể chế tạo ra một đoàn quân võ giả ngưng tinh cảnh. Một thế lực như vậy, dường như là có thể quét ngang 10 nước U Vân. Thu những tàng vân hoa này vào bên trong chữ vật giới chỉ xong, Diệp Viễn tiếp tục vào sâu bên trong hang động tìm. Là một luyện dược sư, hắn hiểu rõ vô cùng tập tính sinh hoạt của các loại yêu thú. Thiết trưởng phi hùng chẳng những là thú xen lẫn tàng viên hoa, bản thân cũng nắm giữ một chút ham mê của loài gấu, ví dụ như là cái chuyện thích ăn mật ong. Có một số loại mật ong vô cùng chân quý, Diệp Viễn đến chỉ là muốn tìm kiếm vận may thôi. Cái huyệt động này tuy vậy mà vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là con thiết trưởng phi hùng kia đối với nơi này cũng là cực kỳ yêu quý. Không lâu sau, Diệp Viễn đã thấy được một cái ụ đá. Kích thước ụ đá này so với dáng người của con thiết trưởng phi hùng kia thì một lớn hơn một chút, chắc chắn là chỗ mà nó nghỉ lại. Diệp Viễn nhìn khắp bốn phía, quả nhiên là thấy có 7-8 cái tổ ong đang bày trình tề ở một bên. Hai mắt Diệp Viễn sáng lên, đi qua cầm lấy một cái tổ ong quan sát một chút, không khỏi mừng rỡ. Lại là mật ong của ong ngân kiếm, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Thật đúng là nhà được bảo vật rồi. Xem ra cái con gấu lớn kia chính mình là không nỡ ăn, mới một mực cất giấu ở đây, không nghĩ tới lại tiện nghi cho ta. Có cái đồ chơi này, lát nữa cũng có thể là bàn giao với nhà đỡ phong thủy nhu kia, nói không nàng bổ chết mình cũng là không chừng. Ong ngân kiếm cũng là yếu tố cấp 2, mà tính công kích lại vô cùng mạnh. Đuôi gai có mang theo chất kịch độc, người bình thường các bạn là không dám trêu vào. Cái con gấu lớn này xem ra thật sự là da dày thịt béo, lại lấy được cả tổ ong của ong ngân kiếm, thật sự là lợi hại. Mật ong của ong ngân kiếm vô cùng là hiếm có, chỉ cần nuốt trực tiếp, hiệu quả sẽ không thua kém gì với siêu phẩm nguyên khí đan. Diệp Viễn sau khi đột phá linh dịch cảnh về sau, tu luyện cũng cần có một lượng lớn đan dược. Đan dược thông dụng cho linh dịch cảnh tu luyện ở tại vô biên giới có tên là nguyên dịch đan. Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có dùng những loại đan dược cấp thấp như vậy. Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược có tên gọi là Bích Thủy Đan. Công hiệu so với nguyên dịch đan này mạnh hơn không chỉ là một cấp bậc. Mà mật ong của ong ngân kiếm này nó chính là một trong những nguyên liệu chủ yếu để mà luyện chế ra Bích Thủy Đan. Nhờ mật ong của ong nguyên ngân kiếm như vậy, đan dược luyện chế ra cũng đủ Diệp Viễn đột phá đến khoảng chừng linh dịch cảnh từng 4 từng 5. Mà mật ong của ong ngân kiếm này còn có một loại tác dụng khác nữa, đó chính là dưỡng nhàn trắng đẹp. Lấy thủ đoạn của Diệp Viễn luyện chế ra mấy viên chú nhàn đan đến hối lộ một chút phong chỉ nhù, đoán chừng nhà đầu này cũng sẽ không có lại tìm mình phiền toái nữa. Nữ nhân nào mà không có muốn thanh xuân mãi mãi chứ. Thu thập xong số mật ong của ong ngân kiếm, Diệp Viễn cũng không dừng lại thêm, chuẩn bị trực tiếp rời khỏi huyệt động. Lỡ như phong chỉ nhu gánh không nổi, con gấu kia trở về sớm đem mình ngăn lại ở bên trong, như vậy coi như là cũng không dễ chơi. Hắn bước nhanh ra phía ngoài cửa động, đang muốn đi ra ngoài thì báo động phát sinh. Bốn đạo hàn quang từ bốn phương hướng khác nhau lên đánh thẳng tới chỗ Diệp Viễn. Thực lực của bốn người này về mặt đều là linh dịch cảnh. Bốn đường tấn công tới dường như là khóa cứng tất cả những góc độ của Diệp Viễn, chính là vì muốn lấy mạng của hắn mà đến. Ở tại bên trong điện quang hòa thạch, Diệp Viễn cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, cũng không đoái hoài tới hình tượng của mình, trực tiếp lăn lông lốc, lăn về phía bên trong sơn động, chật vật mà tránh khỏi bốn chiều công kích này. Ngay cả như vậy, bắp chân của Diệp Viễn vẫn là trúng phải một đao. Đại ca, thì ra chỉ là một tên tiểu tử nguyên khí cảnh tầng 9, vậy mà hại chúng ta dày công mai phục đến như vậy. Không có nên xem thường cái tên nhóc này. Một cái nguyên khí tầng 9, vậy mà có thể tránh thoát khỏi chúng ta đánh lén. Thực lực như vậy không có thể nào khinh thường đâu. Hắn có gì mà phải sợ? Nam lĩnh tứ kia chúng ta đều là cường giả linh dịch cảnh. Đại ca người càng là linh dịch cảnh tầng 3. Tiểu tử này lại bị chúng ta chặn lối ra rồi, còn có thể là bay mất sao? Mấy tên đánh lén cũng không có thừa thế xông lên, mà là ngăn chặn ở phía cửa hàng, chặn kín đường ra duy nhất. Diệp Viễn từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy bắp chân của mình nóng bỏng, đau nhức. Hàn Nam hiểu về độc tính, biết rằng ở trên lưỡi đào kia có độc, thì không khỏi nhướng mày. Từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên giải độc đan do chính mình luyện chế ăn vào. Lúc này thì mới có thể áp được độc tính xuống. Nam lệnh tứ kia nhìn thấy hành động này của Diệp Viễn thì cũng không có ngăn cản, chỉ là cười như không cười nhìn. Một người trong số đó nói: "Tiểu tử, vô dụng rồi. Độc này chính là nam lính tứ kiệt chúng ta từ chỗ của ngũ độc tiền cầu đến. Dù có là yêu thú cấp 2 chúng phải, tầm nửa ngày sau cũng sẽ muốn độc phá thần vong. Chớ đừng nói chỉ là một kẻ nguyên khí từng chín nhỏ nhỏ giống như người. Giải độc đan bình thường, các bạn là không có thể nào giải được đâu." Diệp Viễn không để ý đến người này, mà là hỏi ngược lại tiền võ giả, dáng vẻ như lão đại kia: "Các người là thợ săn yêu thú?" Nhìn trang phục của mấy người này có chút thô kệch, tuổi tác cũng lớn, hiển nhiên không có phải là học viên của học viện đàn võ, và chỉ có thể là thợ săn yêu thú mà thôi. Nơi này cách biên cảnh ước chừng khoảng 500 dặm, chính là nơi thợ săn yêu thú linh dịch cảnh thường xuyên xuất hiện. Trong vô biên thí luyện, chẳng những là sẽ gặp phải công kích của học viên khác cùng với yêu thú, mà thợ săn yêu thú cũng là một trong những nguyên nhân nguy hiểm. Bọn hắn trải qua chính là chuyện đầu đao liếm máu, mà những học viên của học viện đan võ đều là những thiên chi kiêu tử, được hưởng thụ vô số tài nguyên tu luyện. Ở dưới sự so sánh này, tự nhiên là trong lòng của không ít thợ săn yêu thú liền cảm thấy không thăng bằng. Mà trong bọn họ có một bộ phận người thì chọn chuyên môn ra tay với những học viên. Nhiều lần vô biên thí luyện, số học viên chết ở trong tay của đám thợ săn yêu thú cũng không có phải là ít. Không sai, nếu như ta đoán không lầm, người hẳn chính là học viên của học viện đan võ, có đúng không? Xem ra là đến thời điểm phổ biến thí luyện của học viện đan võ rồi. Tên lão đại kia nói: "Tại sao các người lại đánh lén ta như vậy?" Diệp Viễn lại hỏi. Tên lão đại cười khà khà, chỉ vào chỗ có tang viên hoa trước đó nói: "Tất nhiên là vì số dược liệu trân quý trên người người rồi. Nơi này vốn dĩ là có không ít dược thảo chứ nhỉ? Xem ra chắc chắn là bị người lấy đi rồi. Giao ra đây thì chúng ta có thể để cho người một cái chết thông khoái." Nghe lời này của tên lão đại thì Diệp Viễn không nhịn được cười. "Dù ta có giao ra dược liệu cho các người thì các người cũng buông tha ta sao?" "Xin lỗi, ai bảo người chính là học viên của học viện đan võ. Thả người đi, chờ người ra khỏi rừng sâu vô biên. Vậy nam lĩnh tứ kiệt chúng ta còn đường sống hay sao?" "Vậy người nói nhiều lời vô dụng thế làm gì? Trực tiếp đồng thủ đến đoạt không có phải là được sao?" Diệp Viễn tức giận nói. Tên lão đại kia cười ha ha một tiếng, cho là mình nắm tất cả trong lòng bàn tay rồi. "Nói chuyện tự nhiên là có dụng ý. Người cũng đã biết độc chúng ta bôi lên trên người, trên đào, đó là cái độc gì sao? Cái thứ này gọi là bách tức đào. Nói cách khác, trong vòng 100 hơi thở thì người sẽ bị độc phát, không hề có lực phản kháng. Trong vòng nửa ngày chắc chắn là phải chết. Từ khi bắt đầu trúng độc đến bây giờ, thời gian cũng khoảng 90 hơi rồi. 10, 9, 8, 1, ngã." Bách tức đảo này của nam lĩnh tứ kiệt lần nào cũng đúng. Cho dù là yêu thú có hình thể to lớn chúng phải cái thứ độc này, trong vòng 100 hơi thở cũng sẽ ầm vàng ngã xuống. Diệp Viễn chỉ là một tên nhãi nhép nguyên khí từng chín, tất nhiên là không thể nào trốn khỏi kết cục như vậy. Thế nhưng khi hắn đếm xong 10 hơi chưa ngã vừa phát ra, thì Diệp Viễn lại vẫn đứng ở tại nơi đó như cũ, cũng không hề có ý gì là chuẩn bị sẽ bị ngã xuống. Chẳng lẽ là ta tính sai? Còn có mấy hơi thở nữa hay sao? Tên lão đại thấy thế nghi ngờ nói. Diệp Viễn nhìn tên lão đại của nam lĩnh tứ kiệt này, không có nhịn được mà thở dài một tiếng. "Ai, người là hầu tử tới để mà trêu chọc ta sao? Người lại muốn cùng với tiểu gia ta chơi độc sao? Người vẫn còn non. Lúc tiểu gia ta chơi độc, chỉ sợ gia gia của người vẫn còn chưa có ra đời đâu." Mặc dù Diệp Viễn luyện chế giải độc đan chỉ là nhị giai, thế nhưng thành phần đan dược lại khác biệt hoàn toàn với những đan dược mà Diệp Hàng luyện chế. Ăn giải độc đan này vào, đối với những võ giả linh dịch cảnh của tần quốc này, Diệp Viễn vẫn có thể nói là bách độc bất xâm. Đường đường là đan đế luyện chế ra giải độc đan, nếu như mà bị mấy tên võ giả linh dịch cảnh hạ độc được, vậy thì cũng thật sự là chê cười. Diệp Viễn thốt ra những lời kia, sắc mặt của tên lão đại nam lĩnh thứ kia lập tức âm trầm xuống. Mấy tên thiếu niên mười mấy tuổi ở ngay trước mặt hắn nói là già già của hắn còn chưa có ra đời. Cái lời này nghe quái dị không biết nói thế nào. Chẳng lẽ tiểu tử này là lão quái vật sao? Chỉ là có thật chú nhàn đàn mới bảo trì gương mặt hiện tại. Tên lão đại này rất nhanh liền phủ định đi cái ý nghĩ này. Vào học viện đàn võ đều là phải tiếp nhận kiểm tra cốt linh. Tiểu tử này nếu như là lão quái vật thật thì không thể nào tiến vào được học viện đàn võ. Mà Diệp Viễn này rõ ràng chỉ mới là nguyên khí tầng 9. Còn lão quái vật nào thực lực lại kém cỏi đến như vậy được. Cho nên cuối cùng thì tên lão đại này phán định rằng Diệp Viễn chỉ đơn giản là đang khoác lác mà thôi. Giải độc đan kia của người vậy mà lại là một cái bảo bối. Ngay cả bách tức đảo cũng đều không có tác dụng gì với người. Có điều người cho rằng bằng sức gồm một mình người có thể là ở dưới 4 người chúng ta mà chạy trốn hay sao? Gã lão đại cười lạnh. Diệp Viễn cũng không có chút bối rối nào, chỉ cười. Nam lĩnh chó chết có đúng hay không? Các người có thể là tới thử một chút đi. Nói xong, một thanh tuệ kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay Diệp Viễn. Hàn khí tỏa ra bức người. Chính là Thương Hoa kiếm. Thương Hoa kiếm này vừa ra, khí tức cường đại đặc biệt, chỉ có ở linh khí, chẳng nghe mắt liền bao phủ Nam lĩnh tứ kiệt lại. Phần lớn thợ săn yêu thú đều là những người có kiến thức tương đối rộng rãi. Thương Hoa kiếm này vừa ra, bọn hắn liền cảm nhận được điểm không bình thường. Linh khí? Nhất định là linh khí rồi. Bảo khí cùng với pháp khí, tuyệt đối là không thể nào có loại rung động như vậy được. Lão đại của Nam lĩnh cả kinh kêu, trong nhà mắt, ánh mắt trở nên tham lam. Ba người còn lại bị lão đại nhắc nhở, ngay lập tức phản ứng lại, đồng thời trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ tham lam. Nghĩ không ra, Trần Kiệt tu ta thế mà có thể có được một thanh linh khí, thật sự là ông trời chiều cố ta rồi. Tiểu tử, người lớn như vậy rồi, không có ai dạy qua người đạo lý, tiền tài không có được lộ ra ngoài sao? Người đã lộ ra linh khí như vậy, chẳng bằng ta không khách khí mà nhận lấy. Tên lão đại của Nam lĩnh cười như điên. Lúc này, Trần Kiệt Thù đã kích động đến mức có chút run rẩy. Đây chính là linh khí. Hắn có nằm mơ cũng không mơ đến. Đời này, vậy mà có thể có được một thanh linh khí. Trần Kiệt Thù đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình cầm Thương Hoa kiếm ở trong tay đại sát tứ phương. Ngẫm lại điều khiến cho người ta cảm thấy kích động. Diệp Viễn nhìn Trần Kiệt Thù, cười như không cười mà nói. Thật sao? Thế nhưng chỉ có một thanh linh khí như vậy, các người lại có 4 người. Vậy các người định phân chia thế nào? Diệp Viễn vừa nói xong thì Nam lĩnh tứ kiệt biến sắc. Bọn hắn vừa rồi đều đang tưởng tượng ra tình cảnh mình có được linh khí. Thế nhưng lại quên đi vấn đề linh khí này chỉ có một thôi. Muốn châm ngòi ly gián 4 huynh đệ chúng ta sao? Tiểu tử người vẫn còn non lắm. Vấn đề phân chia, chờ giết xong người, huynh đệ chúng ta sẽ chậm rãi thương lượng, không cần người phải quan tâm đến. Trần Kiệt Thù phía bàn giang hồ đã nhiều năm như vậy, rất nhanh phản ứng kịp trước dụng ý này của Diệp Viễn, muốn dùng lời nói đến để mà lay động huynh đệ nhà mình. Có điều bị Diệp Viễn nói kiểu này, trong lòng Trần Kiệt Thù cũng đã nghĩ kỹ xử lý cái thanh linh khí này như thế nào rồi. Chờ cướp được linh khí xong, hắn sẽ tìm cơ hội để mà đem ba người kia xử lý toàn bộ. Thanh kiếm này khi đó sẽ thuộc về mình rồi. Nam lĩnh tứ kiệt cái gì chứ? Huynh đệ tình thâm cái gì? Tại ở trước mặt linh khí thì chẳng đáng là gì. Thế giới của một võ giả mạnh được yếu thua, chỉ có mình cường đại thì mới là đạo lý quyết định. Trần Kiệt Thù vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, làm sao mà lại có thể không rõ cái đạo lý này được? Thật sao? Thế nhưng ta nhìn dáng vẻ của người nói lời vừa rồi không giống như là muốn chia sẻ cùng với những huynh đệ đâu. Ngươi không phải là muốn ổn định huynh đệ của nhà mình trước, sau đó sau khi cướp được linh khí thì lại giết bọn hắn để mà độc chiếm đấy chứ? Ngươi đừng có kích động như vậy, ta chỉ là suy nghĩ đoán đoán một chút thôi. Diệp Viễn cười tủm tỉm. Trần Kiệt Thù bị vạch trần tâm tư, không khỏi giận dữ. Tiểu tử ngươi muốn chết rồi. Huynh đệ chúng ta vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, tình sâu như biển. Ngươi cho rằng ngươi khích bác một chút như vậy thì chúng ta sẽ bị mắc lừa sao? Các huynh đệ, trước hết giết tên tiểu tử này. Ây da, thẹn quá hóa giận sao? Ngươi nói cái gì mà tình sâu như biển? Ngươi có dám phát ra lời thề thiên đạo không? Có gì mà không dám. Nhưng trước hết giết người rồi lại nói. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các người còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Chả lẽ tình cảm giữa chúng ta còn không có bằng mấy câu nói của tiểu tử này sao? Trần Kiệt Thù tỏ ra bộ dáng vô cùng đau lòng. Ba người khác hai mặt nhìn nhau, lại vẫn chậm chạp không có động thủ. Hình như lời nói vừa rồi của Diệp Viễn đã tạo ra tác dụng. Không có phải là tình cảm không sâu, thế nhưng mà lợi ích quá nặng, sức mê hoặc của linh khí quá lớn, ai có thể ngăn cản đây? Theo ta thấy, mấy người các người đều là những người tâm ngoan thủ lạn. Trước kia tình cảm tốt, đó là bởi vì không có chạm tới lợi ích to lớn mà thôi. Bây giờ lại có một thanh linh khí xuất hiện ở trước mặt như vậy, ai có thể bình tĩnh được đây? Mấy người các người vốn không có phải là đối thủ của anh ta. Một khi mà hắn lấy được linh khí này, các người sẽ còn đường sống hay sao? Diệp Viễn dù vội vẫn ung dung nói. Lời của Diệp Viễn để cho sắc mặt của ba người kia biến đổi một lần nữa. Cho dù linh khí có tốt mấy, cũng không có tốt bằng mạng mình. Nam lĩnh tứ kiệt này ở trong đám thợ săn yêu thú vốn là tiếng xấu đồn xà. Mỗi tên đều là cái hạng người tâm ngoan thủ lạt, gia hoạt giống như hồ ly. Nói bốn người bọn họ là thợ săn yêu thú, chẳng bằng nói là thợ săn. Bọn hắn thường xuyên xuất thủ với những người thợ săn khác, khiến cho người người đều oán trách. Thế nhưng thực lực của bốn người này vô cùng mạnh, đến mức không có ai dám trêu chọc, đành phải tận lực trốn tránh bọn họ. Giữa bốn người này nhìn thứ như bền chắc như thép, thật ra mỗi người đều là có tâm tư riêng. Chứ lợi trước mắt, bọn hắn làm sao có thể cùng tiến lên cùng lui giống như là ngày thường. Lúc này, lão nhị rốt cuộc cũng nói. Đại ca, không phải là chúng ta không có tin người đâu, chỉ là linh khí này quá quan trọng. Hay là chúng ta thương lượng trước xử trí thế nào đi, nếu như ổn thỏa, sau đó mỗi người chúng ta lại phát ra lời thề thiên đạo thì tốt hơn. Lão nhị vừa nói như vậy, tâm tình của Trần Kiệt Thu lập tức chìm xuống, hiển nhiên là đã động sát cơ. Có điều, Trần Kiệt Thu là kẻ giàu hoạt nhất trong số 4 người, đương nhiên là sẽ không lộ ra ngoài mặt. Hắn cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, vậy huynh đệ chúng ta chưa kết thương lượng một chút đi. Dù sao tiểu tử này cũng là chạy không thoát, cũng không vội chút thời gian. Nhìn thấy tình thế như vậy, khóe miệng Diệp Phiến hiện lên một vòng mỉm cười. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn biết cái tên Trần Kiệt Thù này đã động sát cơ. Ba người kia lúc này mà còn muốn kiếm lấy một chén canh, tự nhiên là không nhìn ra được ý nghĩ của Trần Kiệt Thù. Ba người này thấy lão đại dễ nói chuyện như vậy thì cũng không khỏi nhẹ thở ra. Lão nhị, người có lẽ đã có một ý nghĩ rồi có đúng hay không? Vậy không ngại nói ra cho các huynh đệ nghe một chút. Trên mặt Trần Kiệt Thù không tỏ ra chút thần sắc khác lạ nào nói. Lão nhị gật đầu, mở miệng. Linh khí chính là một trọng khí, không có thể nào tùy tiện gặp người. Nếu không, bốn người chúng ta chắc chắn là sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể mất. Cuối cùng có thể giữ được nó hay không thì lại là một chuyện. Cho nên, người nhìn thấy huynh đệ chúng ta có linh khí, nhất định là phải chết. Kiểu nói này, ba người khác đều tràn đầy sự đồng tình, nhao nhao gật đầu đồng ý. Mà lúc này, nguyên lực ở bên trong cơ thể của Trần Kiệt Thù đã đang lặng lẽ vận chuyển, nguy hiểm chậm rãi đến gần. Hết tập số 22.